Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 160, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy có những thử thách cần vượt qua. Trong 6 năm qua, anh đã cùng cô đi qua nhiều quán bar lớn nhỏ ở Minh Thành. Đều là do Thẩm Nhạc giúp cô giới thiệu. Văn Minh thường chỉ đứng ngoài cửa, thỉnh thoảng bước vào ngồi ở bàn xa nhất. Ít người chú ý, anh cũng đã nhìn thấy cô khoác lên mình bộ đồ thú bông dày, phát tờ rơi trên các con phố sầm uất. Sau đó, cô đi du học ở châu Âu, và Văn Minh cũng từng ở lại trường đại học cô trong 2 tháng. Khi anh cảm thấy bế tắc nhất, anh đã trốn đến Nam Mỹ, nơi cách cô xa nhất trên trái đất, nhưng không có ích gì. Tất cả đều vô nghĩa. Càng gần, càng xa, chỉ làm anh càng khao khát cô hơn. Vào ngày quyết định đó, Văn Minh đã ở bên mộ mẹ mình 3 tiếng đồng hồ. Khói xanh bay lên, anh quỳ xuống, anh muốn có cô. Tối nay, ánh trăng tròn treo cao, Giang Chiêu Chiêu ngồi vắt chéo trên thắt lưng anh, những chiếc răng sắc nhọn cắn lên cổ anh. Cô cúi xuống, bàn tay mềm mại lướt qua bụng anh, khiến đầu óc Văn Minh tê dại từng cơn. Giác, trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh của khóa thắt lưng bật ra, kính của anh đã được tháo ra. Đôi mày nhíu lại, anh từ từ nâng mí mắt. Hôm nay chủ động thế, kỹ thuật của cô không phải là xuất sắc, dễ dàng bỏ giữa chừng, nhưng anh vẫn bị thu hút bởi điều này. Vì kích thước của anh, đã bao nhiêu lần rồi, nếu anh quá nhiệt tình trong việc thỏa mãn ham muốn, ngày hôm sau cô vẫn sẽ bị sưng. Đây là khách sạn tốt nhất ở Lạc Thành. Phòng họ đang ở đã từng được một lãnh đạo cấp cao có ảnh hưởng lớn ở quốc gia nghỉ lại. Kể từ đó, phòng này không mở cửa cho khách thông thường. Nhìn xuống từ cửa sổ lớn, một tòa lâu đài vững chãi hơn 1.000 năm tuổi vẫn đứng sừng sững. Ánh sáng đèn sáng chói, ngón tay mát lạnh của anh ấn lên hông cô. Giang Chiêu Chiêu vẫn cảm thấy khiếp sợ với kích thước của anh. Khi tình yêu đạt đến đỉnh cao, cô hạ mình xuống. Đây là một gương mặt hoàn mỹ, có thể làm bao nhiêu người si mê. Con trai của gia đình Văn, dù có phải vượt qua 1.000 núi vạn khe, anh vẫn sẵn sàng dừng lại. Gương mặt đó hiện lên với sắc đỏ rõ rệt, đỏ bừng, đỏ rực, đỏ thẹn thùng. Một người đàn ông cao như núi tuyết cũng không thể kìm được hơi thở dồn dập. Anh khống chế cơn sóng tình, nắm lấy cằm cô và hôn cô. Em yêu, tiếp tục đi, chỉ còn một chút nữa thôi. Nóng bỏng, một suối nguồn sâu thẳm, chỉ thuộc về anh, từ trung tâm trái đất. Giữa đêm khuya, Văn Minh dễ mất kiểm soát, không thể điều chỉnh lực đạo. Anh nắm lấy cổ cô, kéo mạnh, cùng cô chìm đắm trong niềm đam mê. 4 năm sau, một mùa hè yên bình lại đến. Đã hơn 20 năm kể từ khi Đinh Duệ qua đời, Chu Thục Lan từ phong cách quý phái đã chuyển sang phong cách giản dị. Nhẹ nhàng nâng ly chạm vào ly của Giang Chiêu Chiêu. Dì cứ nghĩ hai đứa sẽ sớm tổ chức lễ cưới. Bộ trưởng Văn Công danh rộng mở. Đến cuối năm ngoái, 7 thương hiệu con của Chiêu Tế đã thành công lên sàn chứng khoán. Khởi hành cũng đã đánh chuông khai trương tại sàn chứng khoán Thượng Hải. Tháng trước, bức ảnh đôi trai tài gái sắc trong trang phục trang trọng hôn nhau tại lễ rung chuông NASDAQ đã được công bố tại quảng trường Thời Đại New York và nhanh chóng thu hút người hâm mộ trên toàn thế giới. NASDAQ là chữ cái viết tắt của cụm từ National Association of Security Dealer Automated Quotation System. Là một sàn giao dịch chứng khoán tại Mỹ, có giá trị vốn hóa chỉ sau sở giao dịch chứng khoán NYSE và Tokyo. Lúc đầu tiếng rung chuông để báo hiệu việc mở hoặc đóng cửa giao dịch chứng khoán. Sau này NASDAQ bắt đầu đón những vị khách đặc biệt tới rung chuông kết thúc phiên giao dịch. Khách mời rung chuông thường là những người sáng lập hoặc lãnh đạo của các công ty được niêm yết trên sàn giao dịch. Vào dịp kỷ niệm các đợt IPO, lầu đầu chào bán chứng khoán ra công chúng, hoặc các sự kiện quan trọng của công ty. Giang Chiêu Chiêu đã khác xưa, Chu Thục Lan cũng trở nên tự tin và thoải mái hơn. Mỗi người đều đang nỗ lực tiến về phía trước theo một hướng tích cực. Giang Chiêu Chiêu giờ đây gần như đã quen với việc nhận được đặc quyền. Ngay cả quán trà kiểu cổ mà cô và Chu Thục Lan đang gặp mặt lần này cũng thuộc sở hữu công ty của họ. Khác với các đặc quyền mà các đối tác của Bộ trưởng Văn có thể mua bằng tiền, những sản phẩm hữu cơ mà Văn Minh chọn cho Giang Chiêu Chiêu đã được đầu tư rất nhiều tiền thật. Bởi vì vào mùa đông năm ngoái, sau khi hạ cánh ở Thượng Hải từ Bắc Mỹ, Giang Chiêu Chiêu đã đến sân bay ngay để gặp Chi Ý. Từ lúc đó, cô đã nói rằng cô thích trẻ con, muốn có con thì cần phải chăm sóc sức khỏe cơ thể. Nếu không, mang một ngoại hình hoàn mỹ như vậy, ai có thể bình thản chấp nhận sự thay đổi và lão hóa? Văn Minh đã bắt đầu từ việc ăn uống và dưỡng sinh. Giang Chiêu Chiêu mỉm cười với Chu Thục Lan, công việc bận rộn, lại còn dành thời gian học thêm 2 năm, nên mới đến giờ này. Cô không có gì bí mật, nhưng trên mặt Chu Thục Lan lại không giấu được cảm xúc. Bà lấy từ trong túi ra một phong bao dày, đặt lên bàn, hai tay đẩy về phía cô. Là gì lúc đó quá tức giận, làm hỏng những năm học của cháu. Điều này, coi như là gì chúc cháu và Hướng Hướng trăm năm hạnh phúc. Cũng là cảm ơn cháu, sau này còn khuyên gì, phụ nữ cần sống thoải mái hơn. Giang Chiêu Chiêu đeo kính râm. Bên ngoài là cảnh sắc tuyệt đẹp của phủ Bát Vương gia với tường đỏ mái vàng, hồ nước xanh biếc và cây cối xanh tươi. Mùa hè, trong vườn nóng bức, nhưng khách tham quan vẫn nườm nượp đổ về. Đại đa số mọi người không biết có một góc nhìn từ trên cao đẹp như vậy. Cô chân thành cảm ơn, trong dáng vẻ khiêm tốn của một người trẻ tuổi, nhét phong bao trở lại vào túi của Chu Thục Lan. Cô đã bước ra từ những ký ức xưa cũ, nhưng vẫn không cảm thấy mình có tư cách nhận phong bao từ Chu Thục Lan. Dì đừng nói vậy, dì Lan, tấm lòng của dì, cả cháu và Hướng Hướng đều đã biết. Những điều này, coi như là tôi ủng hộ chị thành lập hội phụ nữ. Cũng không biết có phải là sự trùng hợp hay không, khi Giang Chiêu Chiêu dành thời gian để gặp Chu Thục Lan, thì có người đã tìm đến hẻm nơi nhà họ Văn ở tại Thập Sát Hải. Vì hôn sự của con trai nhà họ Văn, hẻm này đã được phong tỏa từ sáng hôm qua. Văn Minh ở trong thư phòng trên tầng 1, nghe thấy cảnh vệ báo cáo có một người từ Bắc Sơn. Họ Cao đến chúc mừng. Người này nói rằng chức vụ không đáng kể, nhưng có chút quan hệ với con trai nhà họ Văn. Sắc mặt Bộ trưởng Văn như mây đen u ám, nhìn Văn Minh mặc sơ mi mới, tóc ngắn đen nhánh trải ra sau. Đi ra ngoài, Bộ trưởng Văn làm sao có thể không cảm thấy bất bình. Tích lũy qua nhiều thế hệ nhà họ Văn, cuối cùng cũng đến lượt Văn Minh. Người con trai này, tài năng, tính cách, dũng khí, mưu lược, chính là hy vọng ít ỏi của nhà họ Văn. Anh có cơ hội vươn cao. Trong 4 năm qua, Bộ trưởng Văn ngoài mặt đối xử dịu dàng với Giang Chiêu Chiêu, thực ra chưa bao giờ ngừng thuyết phục Văn Minh. Con trai ông có cơ hội viết vào lịch sử hiện đại, vào sách giáo khoa chính trị, vào những sự kiện quan trọng của đất nước. Nhưng Văn Minh chỉ nói, viết vào kinh tế luận, vào đề án khoa học cũng được. Làm sao có thể giống nhau được? Một người con trai xuất sắc như vậy, đặt trong giới bình thường cũng không ai sánh bằng, vậy mà lại phải quanh co với một gia đình dựa vào phụ nữ để thăng tiến. Không đáng tin cậy, nhưng Văn Minh vẫn sẵn lòng. Toàn bộ Bình Đô đều biết, vì người phụ nữ này, Văn Minh có thể bất chấp tất cả. Cao Chí đứng ở cửa hẻm, đón ánh nắng, nhìn thấy con rể quý của mình. Khí chất phi phàm, vai thẳng lưng thẳng, làn da vuông vức, trán đầy đặn, sống mũi cao thẳng. Cho dù anh không mang họ Văn, cũng vẫn là người nổi bật trong đám đông. Cao Chí cười, cả khuôn mặt giống như chiếc bánh dầu vừa chiên xong, đưa tay ra để bắt tay, nhưng không nhận ra mình đã cúi người. Đây không phải là hành động mà bố vợ nên có khi gặp con rể. Văn Minh chỉ đứng thẳng, không để ý đến sự nịnh bợ và nỗ lực lấy lòng của Cao Chí. Liếc nhìn một cái, nơi này không phải chỗ dành cho ông. Biểu cảm của Cao Chí cứng đờ trên mặt, cảm thấy mồ hôi toát ra ở trán. Sự giáo dưỡng từ nhiều năm lăn lộn trong quan trường khiến ông không dám đưa tay lên lau. Ông tiếp tục cười, đám cưới của con và Chiêu Chiêu, có chỗ nào cần ta giúp không? Không cần, Văn Minh cắt ngang một cách dứt khoát, chỉ cần ông đừng xuất hiện, bây giờ và cả sau này, trừ khi cô ấy tự liên lạc với ông. Cao Chí có phần hoảng hốt, dù sao con bé cũng là con gái ta. Lúc cô ấy không có chốn nương thân, ông không nhớ cô ấy là con gái mình. Khi cô ấy bị bắt nạt, ông cũng không nhớ cô ấy là con gái mình. Ngay cả khi cô ấy bị viêm ruột thừa 3 năm trước ở bệnh viện quân đội, ông không thể không biết chứ. Bây giờ, cô ấy sắp làm con dâu nhà họ Văn, ông lại đến hỏi xem có cần giúp đỡ không. Văn Minh không che giấu sự khinh bỉ, ánh mắt rời khỏi mặt Cao Chí. Ông lo lắng rằng nhà họ Văn không đủ khả năng sao? Ông Cao, đêm trước ngày cưới, Giang Chiêu Chiêu ôm con trai của Khổng Chi Ý, đùa giỡn và thơm má cậu bé. Không ngờ miệng cô lại bị bàn tay nhỏ của cậu bé che lại. Cô nhóc chỉ gọi, bố, bố, Hứa Tắc Duẫn bất lực cười, đưa tay bế lấy con trai gần một tuổi. Nhóc con, giỏi ghê, người đầu tiên từ chối Giang Chiêu Chiêu đã xuất hiện đây rồi. Khách khứa trong phòng cười vang lên, ngay cả Xuyên Trung Tín cũng lắc đầu cầm ly rượu. Khổng Chi Ý cười ngã vào vai Giang Chiêu Chiêu, dựa vào cô nói, nhóc con từ nhỏ đã không cần mình, hận không thể treo trên người bố suốt 24 giờ. 4 năm hôn nhân, 10 tháng mang thai, 11 tháng làm mẹ, nhưng Khổng Chi Ý vẫn không hề trông giống một người phụ nữ 26, 27 tuổi. Cô như trở lại thời gian họ còn học ở châu Âu. Vẫn là cô nữ sinh rạng rỡ, như ánh mặt trời sáng chói. Hứa Tắc Duẫn đến giờ vẫn không dám hồi tưởng lại ngày Khổng Chi Ý sinh con. 4 người giúp việc chăm sóc chu đáo, mang thai theo cách khoa học. Nhưng đúng ngày sinh lại xảy ra 3 bệnh. Huyết áp cao, đường huyết cao và protein trong nước tiểu. Cô ấy được đưa vào phòng mổ bằng cáng từ phòng khám quốc tế sản phụ khoa Thượng Hải. Hứa Tắc Duẫn theo sau các bác sĩ và y tá, lần đầu tiên cảm nhận được sự sợ hãi làm chân mềm nhũn. Ngay cả khi anh đã từng vượt biên giới, chạy theo cơn mưa trong rừng nhiệt đới, cảm xúc hồi hộp cũng không thể so với hôm đó. Xuyên Trung Tín nhìn cảnh tượng bố con tình cảm như vậy, không kìm được uống cạn ly rượu, nước mắt rưng rưng. Anh đã không gặp Mạnh Tĩnh Điềm hơn một năm. Có những tình cảm cuối cùng phải bị quốc tịch, phe phái, quyền lực tài chính và nhiều yếu tố khác ngoài tình cảm cản trở. Văn Minh ngồi ở đối diện bàn dài, nhìn người phụ nữ mà anh yêu hơn 10 năm qua giữa những chén bát giao nhau. Ngày mai, cô sẽ trở thành cô dâu của anh, làn da trắng, môi đỏ, đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh, khuôn mặt cô tràn đầy sức sống mãnh liệt và một chút bướng bỉnh. Không khác gì so với trước đây, Miêu Thư Kỳ thì thầm vào tai bạn trai, anh nhìn xem, anh trai em trông có si tình không? Trong tuần này, tầng tốt nhất của khách sạn Vương Phủ đã được Văn Minh thuê chọn. Các chàng trai đang tổ chức tiệc độc thân tại phòng khách riêng. Còn Giang Chiêu Chiêu sắp xếp bạn bè xong xuôi, sau khi tắm rửa thì ngã lăn xuống giường. Ở đất nước này, cô dâu không có tâm trạng háo hức chờ đợi ngày cưới. Vì những buổi tập dượt, tiếp khách, đón đưa đã khiến họ kiệt sức. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, có người ôm từ phía sau, bàn tay lạnh lẽo đặt lên bụng cô. Cô trở mình, ngoan ngoãn tựa vào lòng Văn Minh, giọng ngọt ngào làm nũng. không phải anh nói tối nay không được ở cùng nhau sao? Anh nồng nặc mùi rượu, cúi đầu hôn làm cô mềm nhũn cả người, đầu óc mê mụ mị. Giang Chiêu Chiêu nghe thấy giọng nói trầm như đàn violon của anh, khàn khàn đầy tình ý, em thích trẻ con, vậy chúng ta sinh một đứa nhé. Hết, mong rằng mỗi người phụ nữ đang gặp khó khăn đều có thể kịp thời thoát ra, tìm kiếm một bầu trời khác cho riêng mình. Đừng vì lỗi lầm của người khác mà tự trách bản thân. Thế giới rộng lớn, có rất nhiều cơ hội. Nếu gặp được người mình yêu, hãy yêu cho hết mình. Cách chương.